Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, Sử Lai Khắc Nữ Tử Học Viện. Học viện phòng họp, Lý Hiên lặng lặng ngồi tại thủ tọa phía trên. Tại Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử còn có chúng nhiều vị lão sư cùng đi. Uống trà, nhàn nhã trò chuyện, nửa ngày, cửa phòng họp bị đẩy ra. Phất Lan Đức mang theo nữ trang áo tư tạp chậm rãi đi đến. A, Lý Hiên nhìn lấy mặc lấy tiểu váy áo tư tạp, nhìn lấy hắn cúi đầu thấp xuống, một bộ thẹn thùng tư thái. Lý Hiên trong lòng đã cười nở hoa, bởi vì giờ khắc này áo tư tạp cùng nữ hài tử không có gì khác nhau. Dưới chân nữ sinh nhỏ dày da, tất lụa ống dài, phấn sắc tiểu váy, thậm chí trên mặt còn đánh lấy nữ công. Dạng này áo tư tạp, nếu như kẻ không quen biết, khẳng định sẽ cho là hắn là nữ hài tử, bị có lừa gạt. Nhưng là, nhìn qua nguyên tác Lý Hiên, liếc mắt liền nhìn ra áo tư tạp. Có điều hắn cũng không có đâm xuyên sự thật này, mà chính là biểu hiện hết sức kinh ngạc. Tiểu mỹ nữ này là học sinh của các ngươi, dài đến rất khả ái. Đúng vậy, Lý Hiên bá tước, nàng gọi Tư Tư, là học sinh của chúng ta. Phất Lan Đức nghe xong Lý Hiên, trong lòng trong nháy mắt hiện lên vui sướng, bởi vì hắn cảm giác sự tình xác suất thành công rất cao. Có rất lớn tỷ lệ lừa gạt. Tư Tư sao? Lý Hiên buồn cười nhìn lấy áo tư tạp. Danh tự xem xét cũng là chọn tự áo tư tạp trung gian cái chữ kia biến chủng. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm làm sao cầm xuống ngôi học viện này, sau đó cũng đổi thành nữ tử học viện, lại hố đường tam một lần. Cho nên hắn chơi lấy chén trà trong tay nói: Tư Tư tiểu mỹ nữ, đến, chuyển cái vòng. Cái gì? Áo tư tạp nghe nói như thế sững sờ, cảm giác tâm lý càng ngày đặc biệt biệt khuất. Nhưng là vì học viện, hắn vẫn là chậm rãi chuyển động một vòng. Vì không tiết lộ tình huống của mình, hắn cố ý chuyển tương đối chậm, làm ra nữ hài tử nhăn nhó tư thái. Ua, vẫn là cái thẹn thùng nữ hài tử. Lý Hiên nhíu mày, cố ý trêu chọc nói: Khụ khụ, Tư Tư nàng so sánh thẹn thùng, vẫn là để hắn trở về đi. Phất Lan Đức lo lắng sự tình bại lộ, nhịn không được bắt đầu đề nghị: Đừng có gấp, thẹn thùng nữ hài tử muốn nhiều đoán luyện mới có thể trưởng thành. Đối tiểu mỹ nữ, võ hồn của ngươi là cái gì đây? Lý Hiên nói tiếp, cố ý hô áo tư tạp: Võ hồn, võ hồn. Áo tư tạp không biết trả lời như thế nào, bởi vì bây giờ nói ra đến rất dễ dàng trong tương lai bại lộ, cho nên hắn nhờ vả giống như nhìn về phía Phất Lan Đức. Khụ khụ, Tư Tư đứa nhỏ quá thẹn thùng, Tư Tư luyện tập đi. Tư Tư còn không tranh thủ thời gian hướng Lý Hiên bá tước nói lời cảm tạ, sau đó trở về. Phất Lan Đức vội vàng nói: Đa tạ Lý Hiên bá tước đại nhân. Áo tư tạp cố ý mẹ bên trong nương khí mở miệng, sau đó vội vàng chạy ra phòng họp. Chậc chậc, thật sự là đáng tiếc. Lý Hiên đặt chén trà xuống, dựa vào trên ghế ngồi, sau đó dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Phất Lan Đức. Nghe bọn hắn nói, ngươi chuẩn bị tại lãnh địa của ta thành lập học viện. Đúng vậy, đây thật ra là cùng có lợi trạng thái. Lãnh địa bình dân hài tử cũng cần đến trường, vừa vặn chúng ta có thể tuyển nhận một chút thiên phú không tồi nhập học. Phất Lan Đức mỉm cười nói: Không, ngươi nghĩ sai, ta dự định tại lãnh địa để thuộc hạ nuôi bò, không có ý định thu lĩnh dân. Lý Hiên nói lung tung nói: Nuôi bò? Phất Lan Đức ngây ngẩn cả người. Bên cạnh Triệu Vô Cực mấy người cũng trợn tròn mắt, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lý Hiên vậy mà dự định để có thuộc hạ nơi này nuôi bò. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng chênh lệch cách xa vạn dặm. Cái này, Phất Lan Đức cả lăm hai câu. lại nói không ra lời. Cảm giác trong đầu đều là hồ gián. Bất quá các ngươi đáp ứng ta hai điều kiện, ta ngược lại là có thể để cho các ngươi thành lập học viện. Lý Hiên thoại phong nhất chuyển nói. Điều kiện gì? Phất Lan Đức vội vàng hỏi thăm. Tâm lý càng là tính toán. Chỉ cần điều kiện không phải quá hà khắc, hắn đều sẽ đáp ứng. Điều kiện rất đơn giản. Sử Lai Khắc học viện viện trưởng nhất định phải là ta. Sau đó học viện đổi thành nữ tử học viện. Đến mức nam học sinh nhóm nhất định phải nữ trang. Nữ trang, mọi người nghe nói như thế phủ. Trở thành Sử Lai Khắc học viện viện trưởng. Như thế không có gì. Nhưng cải thành nữ tử học viện là cái gì quỷ? Nữ trang lại là cái gì quỷ? Giờ khắc này mọi người não tử đều phù. Mờ mịt vô cùng nhìn lấy Lý Hiên. Làm sao? Không đồng ý. Quên đi. Cái này lãnh địa vẫn là nuôi bò đi. Tiểu nhị a, ngươi đến dưỡng thế nào? Lý Hiên quay đầu nhìn về phía Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử. Tiểu nhị. Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử cũng trợn tròn mắt. Êm đẹp làm sao đột nhiên chuyển tới trên đầu mình. Mà lại gọi mình tiểu nhị là cái gì quỷ? Quan trọng vậy mà để hắn vị này tôn quý nhị vương tử đến nuôi bò. Đây không phải hố người sao? Cho nên nhị vương tử vội vàng cự tuyệt nói. Lý Hiên bá tước, kỳ thật ta cảm thấy thành lập học viện rất không tệ. Nữ tử học viện cũng có thể chiếu cố nữ hài tử yếu thế quần thể. Ngươi nói không sai. Lý Hiên gật gật đầu. Tán dương một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Phất Lan Đức. Như thế nào? Ngươi chỉ có một lần trả lời cơ hội. Ta, Phất Lan Đức, rất muốn một tiếng cự tuyệt. Nhưng nhìn lấy chung quanh lão sư, còn có ngoài cửa chờ đợi đi học bọn nhỏ, còn có áo tư tạp vì đến trường mà nữ trang nỗ lực. Phất Lan Đức nhìn một chút chung quanh, cuối cùng thở dài một hơi nói. Tốt. Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Đinh, cải biến Sử Lai Khắc học viện. Hệ thống thu hoạch được năng lượng. Khen thưởng, thể phách cộng 10. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở. Lý Hiên dò dỉ ra một vệt mỉm cười. Tán Dương nói, lựa chọn rất sáng suốt. Yên tâm, ta sẽ cho học viện thêm vào tiền tài cùng dạy học hạng mục. Giống lễ nghi, âm nhạc, vũ đạo loại hình tài nghệ nhất định phải nắm giữ. Chỉ có dạng này mới có thể toàn diện tăng lên chính mình. Lễ nghi, âm nhạc, còn có vũ đạo. Phất Lan Đức nghe nói như thế có chút quay cuồng. Cảm giác mình đáp ứng điều kiện, tựa hồ là cái quyết định sai lầm. Tốt, thì đến nơi đây đi. Tiểu nhị, sự kiện này giao cho ngươi. Khác khiến ta thất vọng. Lý Hiên quay đầu nhìn về phía Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử. Ta đã biết. Ba Lạp Khắc Nhị Vương Tử hiện tại là khóc không ra nước mắt. Được người xưng làm tiểu nhị thật sự là thật khó nghe. Quan trọng hắn còn không tốt phản bác, bởi vì hắn địa vị bây giờ cực kỳ xấu hổ, tương lai không cách nào trở thành Ba Lạp Khắc quốc vương hắn. Tương lai một vùng tăm tối, hắn có thể làm cũng là tận khả năng tăng lên địa vị của mình. Tìm tới càng nhiều trợ giúp. Hiện tại hắn sở dĩ như vậy ân cần tại Lý Hiên bên người lấy lòng. Chính là vì nịnh bợ Lý Hiên. Cho nên, dù là bị Lý Hiên gọi tiểu nhị, hắn cũng chỉ có thể vẻ mặt cầu xin nhận. Cuối cùng, sự kiện này quyết định như vậy đi xuống tới. Sử Lai Khắc học viện cũng nghênh đón từ thành lập đến nay lớn nhất biến đổi lớn. Cũng cho Sử Lai Khắc mang đến biến hóa rất lớn. Đương nhiên đây đều là nói sau. Tại hết thầy quyết định tốt về sau. Lý Hiên ở chỗ này chờ đợi 2 tháng liền rời đi. Bố trí các loại hậu thủ về sau. Đi đến Thiên Đấu Đế Quốc. Đồng thời không chút do dự gia nhập Nguyệt Hiên. Bắt đầu hoàn thành Thiên Đấu Đế Quốc nhiệm vụ. Bởi vì học tập tài nghệ tiêu tan tốn thời gian quá nhiều. Lý Hiên lại đối với mình linh mâu võ hồn quá mức hiếu kỳ. Cho nên hắn lần nữa tiến hành hệ thống chữa trị. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh mấy năm trôi qua. Tác thác thành bên ngoài. một đạo cưỡi dã chư bóng người, lẳng lặng đi tại vắng vẻ trong rừng trên đường nhỏ, từng bước một hướng về Sử Lai Khắc Học Viện mà đi. Đại sư đề nghị ta đi Sử Lai Khắc Học Viện, không biết học viện này ưu tú ở nơi nào, vì cái gì đại sư như thế đề cử cái này sở học viện. Thật rất hiếu kỳ, Đường Tam Sâu kín nói, cưỡi đại giá chư từng bước một tiến lên, thể loại giá sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.